Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mỉm cười đi tới chỗ ngồi của bạn bè và người thân, chuẩn bị hướng về phía tất cả người nhà họ Hàn mời rượu. Nhưng Hàn Văn Vũ đột nhiên cười ngây thơ. Ở giữa Hàn Văn Kiệt và Trác Bách Quân đứng lên, tay nâng sâm panh, cười xấu xa nhìn anh cả. Anh cả thân yêu của em. Hàn Văn Hạo nhàm chán đang cầm rượu đỏ nhìn đứa anh thứ hai này. Đừng nhàm chán như thế, chơi trò hề này. Chú muốn làm gì đây? Hà Văn Kiệt nghe xong cố nhịn cười ho khan một tiếng, có chút khó khăn đứng lên, tay nâng rượu mạnh nhìn anh cả. Ánh mắt Hà Văn Hạo nhíu lại nhìn đứa em trai thứ ba. Cha Bạch Quân quay đầu nhìn Tĩnh Đồng bên cạnh cũng đang cầm ly rượu mạnh nhìn anh cả. Trong mắt Hà Văn Hạo hơi nhíp lại nhìn hắn, chậm rãi nói: các người tính thế nào? Hà Tuyết đau lòng cho chồng, cô lập tức đi lên trước bày ra dáng vẻ: này, các người thế này không được đâu, thắng không cần dùng võ, tại sao có thể ba người khi dễ một người thế? Hà Văn Vũ lập tức nhìn phía Hạ Tuyết, đôi mắt to ngây thơ nhìn chằm chằm Hạ Tuyết. Chị dâu ơi, chị không hiểu rồi. Chồng chị mỗi ngày lấy IQ 180, đưa ra vấn đề khó khăn cho chúng tôi, cũng thắng không cần dùng võ. Nghĩ lại chúng tôi không có IQ 180, không phải do cha mẹ chúng tôi lúc chế tạo chúng tôi có vấn đề ư? Tôi cũng không muốn mà. Hà Chú Chí mỉm cười. Xúc sinh, cha với mẹ sinh con ra cũng không kém, chỉ tại con không muốn tranh giành thôi. Hà Văn Vũ cười nói. Ấy, đừng nói như thế, con và em trai mặc dù không có IQ cao như anh trai, nhưng bọn con cũng có bề ngoài đẹp trai, tâm hồn lương thiện. Hà Văn Hảo bất mãn nhìn em trai. Ý của chú, tôi không đủ lương thiện. Nếu tôi không đủ lương thiện, tôi sẽ không để mẹ sinh các chú. Sinh khối thịt heo cũng có thể lấy gian, tốt hơn sinh hai người các chú, thử ăn cây táo rào cây sung. Hà Văn Kiệt phốc một tiếng không nhịn được bật cười. Anh cả, anh không thể nói như thế, bọn em ra đời chính là vì bù đắp tâm linh thiếu sót của anh. Hà Văn Hảo mắng một tiếng, cút đi. Tối nay đến cùng các chú muốn làm gì? Thì đương nhiên là mời rượu. Hà Văn Vũ lập tức nói. Hà Tuyết lo lắng. Không được, rượu trong tay các người tôi vừa nghe có biết mùi vị gì rồi. Chị dâu ơi, tôi cho chị một cơ hội. Hà Văn Vũ không nhịn được bật cười. Nếu chị đoán đúng đề tài IQ tôi đưa ra, tôi để chồng chị không cần uống rượu. Hà Tuyết lập tức gật đầu. Hà Văn Vũ nở nụ cười hả hê, lập tức giơ đầu ngón tay lên. Tại sao Beethoven không cần ngón tay này để đánh đàn dương cầm? Hà Tuyết sững sờ. Hà Văn Hạo bất đắc dĩ thở dài nhìn đứa em trai này. Người nhà họ Hàn bao gồm Daniel và Lam Anh hết sức buồn cười nhìn Hạ Tuyết. Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, cô chớp chớp đôi mắt to ngây thơ nhìn chồng một cái. Hà Văn Vũ lập tức nhìn Hà Văn Hạo. Nếu mà anh dám nhắc nhở phạt 10 ly. Hà Văn Hạo đành không lên tiếng nhìn vợ mình, hy vọng IQ 38 của cô có thể không thua kém tối nay. Hạ Tuyết khẽ cắn môi, liền đưa đầu ngón tay mình nhìn xung quanh một chút. Tại sao Beethoven không cần ngón tay này để đánh đàn dương cầm à? Ông ta chẳng nhẽ không có đầu ngón tay này á? Mà không đúng, nếu không có một ngón tay sao có thể đánh đàn dương cầm? Phốc một tiếng, ba anh em Hà Văn Vũ, Hà Văn Kiệt, Trác Bách Quân không nhịn được cười rộ lên. Hà Văn Hảo cũng nặng nề thở dài. Hà Tuyết lại nhìn trái phải nghĩ nghĩ, thấy Daniel ở bên kia bàn tiệc thầm đưa đầu ngón tay mình chỉ hướng mình, sau đó phát ra khẩu hiệu ám chỉ tôi. Hà Văn Hảo liếc mắt nhìn Daniel nhắc nhở cho Hà Tuyết, có chút căng thẳng nhìn Hà Tuyết. Hà Tuyết liếc mắt nhìn thấy Daniel nhắc nhở, lại tiếp tục giơ đầu ngón tay chỉ vào mình. Làm thật Daniel vừa muốn nói ra đầu ngón tay này là của tôi, sau đó cảm thấy không đúng, không thể nào là đáp án này nên không có nói ra. Chị dâu ơi, tôi không thể cho chị thời gian vô hạn. Những lúc trước chồng chị ra đề tài nhục nhã này cho tôi, nhưng tôi không có khách khí như vậy. Hạ Văn Vũ há miệng cười hát. Những tinh linh đáng yêu ơi, những tinh linh dễ thương, chúng ta cùng đồng lòng chung sức, khởi động đầu óc, đấu hư mọi thứ. Chúng ta ca hát khiêu vũ vui vẻ, rất vui vẻ. Hà Văn Kiệt cũng không nhịn được cười nói. Chị dâu à, hết thời gian rồi. Hà Văn Hảo ôm vợ. Lúc nãy các chú không có nói thời gian. Cha Bạch Quân nghe thế buồn cười. Anh cả, đoán vô hạn cũng được. Nếu anh tiêu tốn thời gian động phòng hoa chúc, chúng ta anh em tình thâm, cùng anh vượt qua đêm dài đằng đẵng. Hà Văn Hảo không khỏi nhìn đứa em trai cơ trí này một cái, ho khan một tiếng, nhìn Hạ Tuyết đau lòng về mặt đáng thương. Không có gì đâu, đề tài IQ có chút khó khăn. Hà Tuyết tức giận. Đây rốt cuộc là người nào ra đề tài IQ đáng ghét như thế? Tại sao lấy ngón tay ra biểu diễn? Đây không phải là cố ý làm khó người ta à? Ghét quá. Hà Văn Vũ cười, cười đến chảy nước mắt. Đang ôm bụng đầu chúi lên mặt bàn, cười đến run lẩy bẩy. Hà Văn Hạo không dám lên tiếng, chỉ nhìn Hà Tuyết. Cha Bạch Quân lấy tiếng nhắc nhở. Chị dâu, đã đến thời hạn rồi. Hà Văn Vũ lập tức nâng ly rượu. Vậy thua rồi. Chờ một chút. Hà Tuyết lập tức nhìn Hà Văn Vũ, loạn xạ giơ lên đầu ngón tay mình. Beethoven ngón tay này. Mọi người cùng nhau ngừng thở nhìn cô. Cô bé Hy Văn ngồi một bên bất đắc dĩ nhìn mẹ. Hà Văn Vũ cố nén cười. Cô đoán không ra ư? Hà Tuyết thiếu chút nữa dậm chân, cầm lấy ngón tay mình tức giận nói. Tôi làm sao biết tại sao ông ta không cần đầu ngón tay này để đánh đàn dương cầm? Ngón tay này là của tôi. Tôi chỉ biết ngón tay này của tôi thật tốt, Tại sao ông ta không cần ngón tay này để đánh đàn dương cầm? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net